Đệ nhất danh sách, chương 1120, Kim Tể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách thử lại lần nữa như lời sao. Thợ săn tiền thưởng nhìn xem lão Hứa ở trên địa viết ra chữ thiếu chút cho khí đau sốc hông. Người là người nào, vì cái gì lăn lộn ở trong thổ phỉ. Lão Hứa ở trên địa viết chữ đáp lại, kết quả vừa ghi hai bút trong tay cành cây lại vẫn đã đoạn. Vì vậy lão Hứa lại đi tìm cành cây, thợ săn tiền thưởng thì kinh ngạc cùng chờ đợi. Cách trong chốc lát lão Hứa rốt cuộc tìm được cành cây, sau đó một lần nữa ngồi xổm trên mặt đất ghi. Mắc mớ gì ngươi, thợ săn tiền thưởng cười lạnh, ngươi ở đây theo ta chọc cười từ đâu này. Lão Hứa lắc đầu, sau đó ở trên địa viết, ngươi vì cái gì muốn giết Mai Qua, ta hiểu được ngươi là bảo hộ Mai Qua người. Thợ săn tiền thưởng thanh âm chậm rãi âm trầm xuống, lúc trước phái đi hai người thợ săn tiền thưởng cũng là ngươi giết a, bọn họ chân thị chi nhãn cũng ở trong tay của ngươi. Lão Hứa ở trên địa viết chữ, có thể nói như vậy, Nhầm Tiểu Túc lúc này trả lại ở trong nơi trú quân, hắn thông qua lão Hứa nghe được lời nói của đối phương, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, đối phương đã phái ba người thợ săn tiền thưởng, chính mình từng cái một cầm bọn họ tất cả đều đã diệt, sợ là sẽ phải dẫn xuất liên tiếp địch nhân a, nói không chừng còn sẽ có đại vô sư đích thân đến nha. Vậy cũng thật tốt quá, lúc này, thợ săn tiền thưởng nở nụ cười. Vậy ta thật đúng là gặp may mắn, chỉ cần giết ngươi tính cả những người khác chân thị chi nhãn cũng có thể một chỗ cầm về. Lão Hứa tựa hồ có phần khó hiểu, vì vậy ở trên địa viết chữ. Ngươi biêu sao, ngay tại lão Hứa cúi đầu viết chữ trong chớp mắt kia thợ săn tiền thưởng đúng là đánh lén xuất thủ, chỉ thấy dưới chân hắn có hai cái băng tuyến lần nữa phát ra. Tia băng lam sắc cường tráng đường cong giống như là hai đầu thương long giao thoa đi tới, nhưng khi chúng đến lão Hứa dưới chân thời điểm, lão Hứa nhưng lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Quảng cáo, thợ săn tiền thưởng lại ngơ ngác một chút, người đến cùng là vật gì? Vì sao không bị này băng phong thuật ảnh hưởng? Có thể lão Hứa đã không có ý định cùng hắn nét mực, nghiêng tay chiếc hiện ra hắc đao, một cái bước xa liền lại đến trước mặt thợ săn tiền thưởng, đem hắc đao lần lượt nhập đối phương trái tim. Chỉ là chuyện kỳ quái phát sinh, theo thợ săn tiền thưởng chậm rãi ngã xuống, này thợ săn tiền thưởng ngực chảy ra huyết dịch đúng là ở trên địa chảy xuôi lên. Chỉ thấy một mảnh tinh tế huyết dịch dòng suối tại 3 giây ở trong, nhanh chóng trên mặt đất vẽ ra một cái pháp trận quỷ dị. Mà kia pháp trận đúng là chảy ra to lớn hàn khí qua trong giây lát tán giật hàn khí lại bắt đầu hướng trung tâm ngưng tụ cuối cùng ngưng kết thành nhất tôn hàn băng làm thành nửa người như điêu khắc. Băng điêu mở miệng, một cái thanh âm già nua theo hắn cuối cùng truyền ra. Ai lúc dùng máu tươi kêu gọi ta? Băng điêu lúc này mới vừa đem lời nói đến một nửa liền dừng lại, đơn giản là lão Hứa đang dùng vừa mới viết chữ cành cây tính thăm dò đâm mũi của nó. Nhầm Tiểu Túc qua lão Hứa tầm mắt nhìn lại, này băng điêu tựa hồ là một người tướng mạo uy nghiêm lão già có mũi ưng quỳ dị cùng cực kỳ thâm thúy hốc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đối phương vừa mới nói, đối phương xuất hiện hẳn là cùng thợ săn tiền thưởng có quan hệ, chỉ là Nhâm Tiểu Túc kỳ quái, nguyên lai vô sư quốc độ còn có như thế pháp thuật quỷ dị, đương này băng điêu xuất hiện thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cảm giác lão Hứa bên cạnh nhiệt độ thấp xuống 30 độ không chỉ. Cùng pháp thuật này vừa so sánh, Mai Qua kia phong phược thuật, địa chói chi thuật quả thật chính là đệ đệ a, khó trách Mai Qua luôn nói mình là nhân vật Zorier, không ngờ như thế vô sư gia tộc xác thực còn khống chế lấy một ít càng thêm thần bí vô thuật kia mà chính mình còn là cẩn thận một chút tương đối khá. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc lại bắt đầu hàng ngày xem thường Tiểu Mai tâm lý hoạt động, mà lão Hứa đối diện băng điêu đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Những năm gần đây, hắn còn là lần đầu bị người cầm cành cây đâm lỗ mũi nói chuyện với người đấy. Nửa người thân băng điêu lơ lửng trên không trung, hắn lấy băng xương hàn khí ngưng kết hai tay, một tay đem đâm tại hắn trong lỗ mũi cành cây nghiền nát mà trầm giọng nói. Là ngươi giết ta gia tộc người. Lão Hứa nghĩ nghĩ ngồi xổm xuống dùng hắc đao ở trên địa viết. Chớ nói nhảm, kia băng điêu trầm mặc thật lâu, đúng là trong lúc nhất thời không biết mình xuống nên, phải hỏi cái gì. Theo hắn, này tất cả vô sư quốc độ hẳn là tất cả mọi người mặt mũi nhận biết mình, cho nên khi chính mình xuất hiện một khắc này lên, tất cả mọi người hẳn là cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Mà không phải ở trong này cùng chính mình kéo con bê. Lúc này, băng điêu đúng là đột nhiên nở nụ cười. Trông thấy ta có thể như thế chấn định có phần ý tứ. Ta xem ngươi niên kỳ cũng không lớn a, người thiếu niên ta với tư cách là một cái người từng trải báo cho ngươi ta lúc tuổi còn trẻ đã từng với ngươi đồng dạng khinh cuồng vô tri. Lời còn chưa nói hết đâu, hắn liền thấy được trước mặt này bạch sắc mặt nạ lại ngồi xổm xuống viết. Người từng trải, người từ chỗ nào tới a, ta để cho ngươi đã tới sao? Chính là trong chớp nhoáng này, Băng Điêu chợt phát hiện chính mình cùng đối phương đúng là hoàn toàn không tại một cái kênh, hoàn toàn vô pháp giao lưu. Không, là đối phương căn bản không muốn cùng chính mình giao lưu, mà còn lúc dùng bừa bãi lộn xộn hành vi xáo trộn suy nghĩ của mình. Nghĩ tới đây, Băng Điêu liền không nói thêm gì nữa, chỉ thấy hai tay của hắn hiệp cùng một chỗ kia nguyên bản nửa người thân Băng Điêu lại bỗng nhiên hóa thành một đầu băng tinh Hải Đông Thanh hướng Lão Hứa đánh tới. Này Hải Đông Thanh tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp hướng Lão Hứa trên mặt chộp tới, Lão Hứa đón đầu một kích hắc đao bổ tới, có thể kia Hải Đông Thanh đúng là theo hắc đao hóa thành hàn băng khí tránh qua tránh né công kích, đương hắc đao chém qua về sau mới lại lần nữa ngưng tụ thành chim ưng bộ dáng, cứng rắn đem Lão Hứa bạch sắc mặt nạ cho bắt mắt. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mới hiểu được, không ngờ như thế đối phương mục tiêu chính là kéo mặt nạ của Lão Hứa phân biệt tướng mạo, hào thuận tiện về sau trả thù. Kia bởi vậy có thể thấy, đối phương thực lực cường đại cũng không thể thông qua này triệu hồi thuật xuyên suốt qua, bằng không thì trực tiếp đánh nhau là tốt rồi, kia phải dùng tới phiền toái như vậy. Chỉ là, Băng Điêu hóa thành Hải Đông Thanh bắt mất Lão Hứa sau mặt nạ ngạc nhiên phát hiện, dưới mặt nạ đúng là không có mặt, chỉ có một đoàn khói đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật cho dù là cổ xưa trong gia tộc đương đại cường đại nhất vô sư cũng chưa từng thấy qua như vậy đồ vật quỷ gì. Không đợi hắn ngẫm nghĩ, Lão Hứa một đao vung đi đem muốn bay đi Hải Đông Thanh bổ thành mảnh vụn. Nhâm Tiểu Túc trong lòng cô, lão nhân này dường như rất nổi danh bộ dáng A tựa hồ mỗi người đều có biết hắn đồng dạng hơn nữa còn là thông qua Băng Điêu hình dáng liền có thể nhận ra tựa như. Quảng cáo, nhưng này không phải là đúng dịp mà, hết lần này tới lần khác mình là một người nơi khác. Hắn thao túng Lão Hứa đem trên mặt đất màu cam chân thị chi nhãn nhặt lên, sau đó tiêu thất tại bên trong sơn dã. Trong doanh địa đám người lúc này dần dần yên lòng, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cái gì. Bất quá, lần này đám người đã không có hoảng loạn như vậy, chung quy bọn họ trong đội ngũ có cường đại thần xạ thủ nha. Giờ này khắc này tiễn vệ ninh tiễn pháp đã bị mọi người thổi thần hồ kỳ thần, chủ thổi tay chính là tiễn vệ ninh thủ hạ chính là bọn hộ vệ. Nhâm Tiểu Túc lườm đám người nhất nhãn, thấp giọng hỏi bên người Mai Qua. Vô sư trong quốc gia có hay không tất cả mọi người người quen biết A ta là nói không người không biết, không người không hiểu cái loại kia. Đương nhiên là có, Mai Qua cười từ trong tay áo móc ra một mai kim tệ tới. Cho kim tệ tiền bạc tiền đồng thượng đều có hai người bọn họ, không ai hội không nhận ra, Mai Qua cho là mình là run lên cái lanh lợi, xào rượu trả lời vấn đề, mà Nhâm Tiểu Túc thì thật sự lấy được chính xác đáp án. Nhâm Tiểu Túc chỉ vào kim tệ chính diện lão đầu nói. Này ai a tu đo gia tộc đương đại gia chủ từ 40 năm trước bắt đầu tiền đúc cửa hàng phát hành kim tệ chính diện đồ án chính là hắn. Phản diện đâu này, phản diện là Norman gia tộc đương đại gia chủ ta nói hai mai hắc sắc chân thị chi nhãn, ở nơi này hai người trong tay. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.